Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, bí ẩn dò xét. Mọi người đều cẩn thận chút, cuối cùng căn dặn một câu, Trình Lâm cái này 7 người tiểu đội liền bắt đầu hướng về hình chiếu trung tâm thăm dò mở ra. Thời gian là buổi chiều 3 giờ 34 phân, thăm dò chính thức mở ra. Bởi hình chiếu diện tích to lớn, mặc dù là trong đó non nửa đều là hải dương, đồng thời có hai nước tổng cộng khoảng 600 người giáng lâm nơi này. Nhân viên mật độ vẫn cứ cực thấp, mấy người đến thời điểm hùng tâm vạn trượng, chỉ khi nào tổ đội tiến lên, vẫn cứ cẩn thận lên. Đây là các học viên lần thứ nhất, độc lập, thăm dò. Này đã là vinh dự lại là thử thách. Đại khái là bởi vì hình chiếu biên giới cách trở trên không gió lạnh. Sở dĩ không khí hòa hoãn, nhiệt độ rất gần như mùa hạ. Trên không ánh mặt trời vầng sáng vô cùng trọng thể. Tiến vào rừng rậm sau, bốn phía tất cả đều là cao mười mấy mét cổ mộc. Chọc trời, to lớn, lộ ra viễn cổ hơi thở. Xum xuê cành lá đem ánh mặt trời cắt loang lổ. Trong rừng cây không có đường, mấy người chỉ có thể mạnh mẽ mở ra con đường. Sở dĩ tốc độ không phải rất nhanh, bên trong vùng rừng rậm có chút ẩm ướt. Bầu trời mỏng mây tung bay, làm tiên phong cùng thích khách Trình Lâm phụ trách đi ở phía trước dò đường. Cùng phía sau đội ngũ duy trì một đoạn khoảng cách mấy trăm mét. Sở dĩ lựa chọn vị trí này. Vừa đến là hắn xác thực so sánh thích hợp. Thứ hai, cũng là để cho tiện chính mình hành động. Cọt kẹt, đạp trên mặt đất mục nát lá cây. Khô héo cành, hắn từ lâu trống ra, quảng vực thị giác. Rất nhanh, hắn lông mày nhíu lại. Phát hiện con thứ nhất con mồi. Đó là một đầu tương tự con báo mãnh thú. Đầu rất nhỏ, tứ chi rất dài, chỉ đầu ngón tay nhuệ. Có 3 con mắt, răng nanh sắc bén, cả người tung khắp màu nâu lấm tấm. Hơi thở hung hãn, từ hơi thở trên phán đoán ước chừng bằng nhân loại tam phẩm. Giờ khắc này đang ở trong rừng du đãng. Ở Trình Lâm đưa mắt ném đi qua đồng thời. Nó nếu có điều cảm giác vểnh tai lên, nhưng không có lập tức phát hiện nhòm ngó đến từ đâu. Đây là linh khí một lần nữa khôi phục sau. Trên vùng đất này tân sinh dị thú, Trình Lâm cấp tốc phán đoán ra thân phận của nó. Sau ánh mắt lướt qua bụi cây khe hở, ở con mồi này trên người đánh giá, ân, vóc người trung đẳng, xương cốt cân xứng, tứ chi thon dài, da lông bóng loáng, bắp thịt vững chắc, không sai. Trình Lâm ở trong lòng yên lặng phân tích chút, cảm thấy đại khái có thể đánh 7-5 phân. Loại này đẳng cấp dị thú giá trị khả quan, vận chuyển ra hình chiếu lời nói, đặt ở trên thị trường, rất nhiều người cầu mua, so sánh hừng hực cách dùng là đem ra pha rượu, hoặc là thẳng thắn làm nguyên liệu nấu ăn. Trình Lâm liền biết trước đây mấy lần hình chiếu thăm dò, các đại ti cục bắt được con mồi, ở xác nhận vô hại sau, rất lớn một phần liền cùng một ít công ty hợp tác. Bưng lên bàn ăn, một món ăn thấp nhất đều muốn vạn nguyên lên. Bất quá chuyện này với hắn mà nói sẽ không có nhiều tác dụng lớn rồi. Rốt cuộc trộm ẩn đi, hắn cũng sẽ không nấu nướng. Nướng chín chứ, dinh dưỡng sẽ tiêu tan rất nhiều. Ăn sống thịt, hắn có thể không cái này hứng thú. Khuyết thiếu chuyên nghiệp thủ đoạn, liền là cho hắn cũng sẽ không lợi dụng. Nếu như có thể bắt được trong linh giới nuôi là tốt rồi. Đáng tiếc hiện nay linh giới không gian vẫn là quá nhỏ. Quá eo hẹp, thế giới thụ chiếm một phần. Mấy khối vườn thuốc, thêm vào chính ta giường cùng mấy cái tủ. Còn lại không gian thực sự là có hạn. Không có cách nào nuôi. Liền làm mạnh mẽ làm đi vào. Cho ăn cũng là cái gánh vác. Hơn nữa còn có an toàn mầm hỏa. Trình Lâm có chút tiếc nuối địa bàn tính, nếu như linh giới không gian đầy đủ lớn, hắn thật là có nuôi trồng ý nghĩ. Lắc đầu một cái, Trình Lâm không còn suy nghĩ lung tung. giơ lên tay phải, bắn ra một phát tinh thần phong bạo. Vốn là dựa theo năng lực của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem nó diệt trừ. Thế nhưng cân nhắc đến đội ngũ cần tôi luyện, hắn chỉ làm câu dẫn. Gào tương đương, dị thú bản ở nhìn chung quanh, bỗng nhiên thân thể cương nháy mắt, sau phát ra gào thét, hướng về Trình Lâm phương hướng đuổi theo. Người sau bước chân nhẹ nhàng đạp đất, thân thể dường như tạp kỹ diễn viên bình thường không trung xoay chuyển nửa vòng. Về phía sau bỏ chạy mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, không lâu lắm liền nhìn thấy phía sau đội ngũ, Lưu Tể Tể chống quái, Phó Trọng Đình khống chế lại, đám người còn lại ta nói ra bắt đầu lại ném năng lực. Bởi vì Chu Sa tồn tại, làm Trình Lâm trở về thời điểm, mọi người cũng đã có chuẩn bị. Nhìn thấy hắn từ trong rừng cây cuồng chạy tới, nghe được trong rừng thú gào, các học viên đều là tinh thần chấn động. Hê, đứng ở phía trước nhất Lưu Tể Tể bỗng nhiên hai tay chống ở trước người. Chau mày, bên ngoài thân mông lung linh quang ầm ầm hiện lên. Đồng thời, hai cánh tay của hắn dĩ nhiên bao trùm lên một tầng cứng rắn màu xanh đen nham thạch. Nham thạch da rẻ cấp tốc mở rộng, bọc hai cánh tay, ngực, đầu, hạ thân, thậm chí hai bàn chân. Toàn bộ hành trình chỉ dùng không tới 2 giây. Lưu Tể Tể cả người khác nào thành một tôn tượng đá. Trình Lâm phần eo một vặn, hướng ngang vọt ra, Lưu Tể Tể trầm trọng chân phải trên đất mạnh mẽ đạp xuống. Chợt đứng vững dị thú tấn công. Cùng lúc đó, sau lưng hắn Phó Trọng Đình đã mở hai tay ra, liền chỉ thấy trong không khí có sóng gợn nảy sinh, dị thú vị trí khu vực không khí đỉnh chỉ lưu động, như chân thực vật chất vậy cô đọng tụ lại, đem nó ra lông áp gắt gao dán ở da thịt mặt ngoài. Dù cho nỗ lực tránh thoát, lại nhất thời cũng khó có thể nhúc nhích. Công kích, Trình Lâm quả đoán mở miệng. Khát khao khó nhịn Tạ Thanh Kha quả đoán hai tay trước đẩy. Hàn khí tản ra, đem mặt đất cây cỏ đông lại. Vô số nhũ băng gào thét mà đi. Một cái khác, Pháp Sư Vị, Trương Đản sửng sốt một chút thần. Lúc này mới hai tay kìm cùng nhau. Hít sâu một cái, hướng về phía trước phát ra liên tiếp hỏa diễm đạn. Âm, trong lúc nhất thời. Cuồng bạo linh năng đem con mồi triệt để bao trùm. Trình Lâm cầm ngược trụy thủ, mở ra cách đấu kỹ năng, linh xảo trốn nổ súng lực bao trùm, nhân cơ hội dùng trụy thủ mạnh mẽ đâm mấy đao. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 10 giây, con dị thú này liền hơi thở đoạn tuyệt, phơi thây tại chỗ, ngừng, rất hoàn mỹ, ngoặc kép, ở Trình Lâm bên này mở ra thăm dò đồng thời. Trung Nga hai nước tổng cộng ước 100 chi đội ngũ đồng thời thẳng tiến Sơn Lâm. Thực lực cân đối đội ngũ đại thể là chủ đạo đoàn đội phối hợp. Cũng có tự chiến vì mình đội ngũ. Hiệu suất so sánh với đó liền thấp không ít. Còn có cá biệt là thực lực mạnh đơn độc tách ra làm việc. Tỉ như Hàn Luân vị trí con kia đội ngũ. Hắn bởi vì nhân duyên nguyên nhân. Mơ hồ. Liền có chút một người thành đoàn ý tứ rồi. Oanh, một quyền đem một con khác nào, kinh công, dị thú đầu đập cho vỡ tan mờ. Thảo Vi nhuốm máu hữu quyền trên, lít nhà lít nhít trên vảy nhiễm huyết tương càng không tên tan vỡ. Hóa thành từng sợi tinh khiết linh khí, bị nàng hấp thu, ở sau lưng nàng, mấy cái thập viện học viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều còn không có cơ hội ra tay, chủ yếu cũng là Thảo Vi mở ra loài rồng hình thái sau lực sát thương quá mạnh. Đặc biệt là tiến vào tứ phẩm sau càng nhiều một cái tương tự, hút máu, năng lực. Lân giáp có thể mang bên ngoài thân máu tươi, thăng hoa, tinh luyện. Bổ sung tiêu hao, tuy rằng hiệu suất hiện nay chỉ có 5% trái phải, nhưng cũng coi như rất khả quan rồi. Các ngươi chỉnh đốn, ta tiếp tục nhìn về phía trước nhìn. Thảo Vi thu tay về, phía sau đuôi chậm rãi đong đưa chút. Vứt câu tiếp theo, đạp bước tiến lên, trong con người của nàng phản chiếu suy nghĩ trước rậm rạp núi đồi. Một loại cảm giác kỳ dị làm nàng không nhịn được muốn tăng nhanh bước chân. Liền phảng phất, hình chiếu trung tâm có món đồ gì hấp dẫn nàng bình thường. Hình chiếu đại lục một mặt khác, đến từ Liên Xô Liên Minh một cái, dị năng giả, tiểu đội vừa mới hoàn thành rồi trận thứ hai chiến. Đấu, hai người đang giải phẫu thi thể, những người còn lại chỗ cũ khôi phục. Vận may của bọn họ không thể nói được là tốt hay xấu. Khởi đầu gặp phải một đầu ước chừng tam phẩm rừng rậm mãng. Rất dung đánh chết, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền lại va vào một đầu khác dị thú. Đại khái là bị mùi máu tanh hấp dẫn đến, vội vàng bên dưới liên tục ứng chiến. Cũng may nhân viên chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Dùng dược tề sau liền khôi phục rồi. Nơi này dã thú vẫn đúng là mạnh, mới vừa vào đến liền va vào cấp 3. Xem ra chúng ta đến càng cẩn thận một ít rồi. Đội ngũ lâm thời, tiểu đội trưởng, cảm khái nói. Bên cạnh một cái khác, cường tráng học viên phụ họa nói. Vừa nãy chủ yếu là chúng ta thiếu kinh nghiệm, hẳn là lưu lại một người chú ý động tĩnh chung quanh. Như vậy một khi gặp lại tình huống tương tự mới có thể mau chóng phản ứng lại. Ta cảm thấy cũng là như vậy, Alexei, chờ chút người phụ trách quan sát đi. Ngươi là năng lực cảm nhận già, tương đối thích hợp, gọi là Alexei người trẻ tuổi khoảng chừng 17-18 tuổi. Một đầu nhỏ vụn tóc màu nâu, vóc người có chút gầy yếu, dung mạo tầm thường, lại có một đôi con mắt màu xanh lục, mà thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng nhỏ. Hắn lúc này đang ở thu dọn ba lô, làm cảm giác hệ năng lực già. Hắn năng lực chiến đấu độ chênh lệch, sở dĩ cũng phụ trách đội ngũ bọc mang theo. Nghe vậy gật đầu cười nói, tốt, ta đến phụ trách, ước chừng tu sửa 5 phút đồng hồ. Ở đội trưởng hô hoán dưới, đám này dị vực người trẻ tuổi bò lên, nắm chặt vũ khí, tiếp tục tiến lên. Chúng ta nhất định phải so với Hạ Quốc người càng sớm hơn đến trung tâm. Hô hoán, mọi người khởi hành tiến lên. Cõng lấy hành lý Alexei đi ở phía sau nhất. Hắn chậm rãi đem mấy cái buộc cùng nhau ba lô trống ở trên vai. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn hơi run run, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Hai cái con mắt màu xanh lục nhất thời óng ánh tỏa sáng. Khác nào dưới bóng đêm sói mâu, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có vắng vẻ rừng rậm, là ta quá mẫn cảm sao? Lắc đầu một cái, Alexei thi đấu tự giễu nở nụ cười, trước hắn mơ hồ luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn trộm. Bất quá bây giờ nhìn lại, hẳn là hắn lần thứ nhất chấp hành đơn độc thăm dò nhiệm vụ. Sốt sắng thái quá gây nên, Alexei thi đấu. Người động tác nhanh lên một chút. Nhanh trời tối rồi. Phía trước có người hô. Tốt, liền đến. Hắn hô. Sau đó dùng khó mà nhận ra âm thanh lầm bầm. Lo lắng cái gì? Đến đêm năng lực của ta lại có thể tăng cường a. Sắc trời từng chút tối lại. Trong hình chiếu, Nam Đại Lục, diện tích cũng không nhiều lớn. Thế nhưng đối với chỉ có thể dùng hai bàn chân tiến lên người tu hành mà nói. Muốn nhanh cũng rất khó. Trình Lâm mang theo đội ngũ lại tiến hành rồi mấy lần đi săn. Lần này trong hình chiếu dị thú cấp bậc không thấp. Tam phẩm đều rất phổ biến. Trung cấp cũng không phải số ít. May là phần lớn dị thú đều không phải quần cư. Cho nên đối với bố trí hợp lý tiểu đội mà nói. Chỉ cần không phải quá mãng, vấn đề cũng không lớn. Trình Lâm phần lớn thời gian đều không có chân chính ra tay. Chỉ có một lần đột nhiên gặp một đầu tứ phẩm đẳng cấp dị thú bắt giết. Đoàn đội gặp phải nguy cơ, hắn mới mở ra thực nhân hoa. Phối hợp vĩnh nhiên chi hoàn, giải quyết vấn đề. Liền như vậy, chờ mặt trời dần dần hạ xuống gò núi thời điểm. Bọn họ lại một lần nữa dừng lại, không phải là bởi vì lại lần nữa gặp gỡ hung ác dã thú, mà là, đây là cái gì?